Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 812, chương 812, cổ lão truyền thừa. Hắc, Thiệu Dương rất là im lặng. Cái này Thiên Thị Tinh Quân đây là một bức cái gì khẩu khí? Thật giống như lựa chọn mình kế thừa Atlantis truyền thừa là một kiện rất miễn cưỡng sự tình giống như. Nghĩ mình cũng coi là từng cái kỷ nguyên bên trong đều có thể tranh một chuyến thiên tài, chỉ là một cái chết đi văn minh truyền thừa có lớn như vậy lực hấp dẫn sao? Hoàng Đình chân kinh, Thái Bình yếu thuật tự nhiên kinh, Hà Đồ lạc thư, Chập Long pháp, cái kia một môn không phải ngay cả cái khác kỷ nguyên vô số cường giả đều rất khát vọng mơ ước thần thông. Atlantis thần thông truyền thừa có lẽ cũng có bọn họ chỗ độc đáo, nhưng dù sao cũng chỉ là bị xác minh vì thất bại văn minh không phải. Thiệu Dương dưới đáy lòng xem thường, nhưng trước mắt kia một bộ thánh cảnh thi cốt lại đem ánh mắt chuyển nhìn về phía Thiệu Dương, tựa hồ rất chân thành. Sau khi suy tính sau một lúc lâu mới thở dài nói, thiên phú xác thực hơi miễn cưỡng một chút. Bất quá, đã hắn dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà được tộc ta truyền thừa, luyện thành hải thần kim thân, cái kia cũng xem như miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. Qua loa đi, cái này một vị Atlantis thánh cảnh cường giả, một bước mười phần miễn cưỡng giọng điệu. Thiên Thị Tinh Quân cười nói, vậy làm phiền tiền bối, hắn thế mà đổi giọng xưng là tiền bối. Thiệu Dương lại liếc mắt nhìn hắn, mình đồng ý sao? Nói hình như ai thật quan tâm phải. Bất quá, không đợi Thiệu Dương phát biểu một chút ý kiến của mình, kia một bộ thánh cảnh thi cốt nhìn Thiệu Dương một chút, tựa hồ rốt cục làm ra quyết định, thở dài một tiếng, tốt a. Sau đó, liền gặp hắn chỉ một ngón tay, một chút xíu sóng nước hướng về Thiệu Dương chảy xuôi tới. Ta đừng, Thiệu Dương vừa mới nghĩ hô ra miệng, nhưng thanh âm còn chưa phát ra tới, cũng chỉ cảm giác khổng lồ tin tức chỉ một thoáng hướng về trong óc tràn vào. Những tin tức này, Thiệu Dương giật mình, nhưng cảm giác cái này Atlantis thánh cảnh cường giả truyền tới tin tức bên trong. Bao quát ngàn vạn, luyện đan, luyện khí, trận pháp vân vân, đều ở trong đó, mà quý báu nhất. Còn có bọn họ Atlantis tu luyện thể ngộ, mặc dù Atlantis văn minh đi là một con đường khác, cùng hiện thực kỷ nguyên nhân tộc khác nhau rất lớn, nhưng đều là đối với đại đạo thăm dò, tự nhiên rất có tham khảo ý nghĩa. So sánh dưới, những cái kia cụ thể tu luyện công pháp, ngược lại không có bao lớn ý nghĩa, cho nên, cơ hồ lập tức, Thiệu Dương đã đổi giọng điệu. Khoan hãy nói, những này Atlantis truyền thừa, thật là có giá trị, không chỉ là đối với hắn, càng nhiều hay là đối hiện thực kỷ nguyên nhân tộc. Thiệu Dương như đói như khát hấp thu, đương nhiên, đây cũng không phải là nhất thời chi công. Cái này một vị Atlantis thánh cảnh cường giả, lưu lại hạ truyền thừa lượng tin tức mười phần khổng lồ. Cho dù là lấy Thiệu Dương dưới mắt tu vi cùng linh giác tạo nghệ, cũng chỉ có thể tạm thời tiếp thu xuống tới. Muốn chân chính chuyển hóa thành mình đồ vật, còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Thiệu Dương tập trung ý chí, liền gặp trước mắt kia một bộ Atlantis thánh cảnh thi cốt. Đang truyền thụ xong truyền thừa của bọn hắn về sau, trên người oánh quang đã bắt đầu dần dần tiêu tán. Rất nhanh, hắn cái này toàn bộ một bộ thi cốt đã triệt để hóa thành bột phấn, tản mát tại trong nước không gặp. Cái này, Thiệu Dương giật mình, Thiên Thị Tinh Quân đứng tại Thiệu Dương bên cạnh, lại là thở dài, hắn đã sớm chết đi, lực lượng trong cơ thể hoàn toàn không có, sở dĩ còn có thể còn sót lại lâu như vậy, cũng là bởi vì một điểm muốn đem truyền thừa kéo dài tiếp chấp niệm. Bây giờ chấp niệm tiêu tán, hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục tồn tại tất yếu. Bụi về với bụi, đất về với đất, vạn tộc chi đỉnh, bất quá một nắm đất mỏng. Sao? Thiệu Dương lại là đối Thiên Thị Tinh Quân fan này cảm khái. Cảm giác được từ đáy lòng. Không thể lý giải, tu luyện tới bất diệt cảnh. Chẳng lẽ không phải chính là trường tồn bất diệt rồi sao? Đương nhiên, hiện tại cũng là không phải nghĩ lại những này thời điểm. Theo cái này một bộ thánh cảnh thì cốt lực lượng tiêu tán. Hóa thành bụi mù, toàn bộ bí cảnh phảng phất cũng lập tức đã mất đi lực lượng chèo chống. Cũng chỉ cảm giác từng tòa phù đảo cũng bắt đầu chấn động. Bí cảnh bên ngoài, chư tộc thông u cảnh cường giả. Mỗi một cái đều là không hiểu thấu. Bọn họ thật vất vả chiếm trước một tòa phù đảo trưởng khống quyền. Thu hoạch được cạnh tranh sau cùng tài nguyên tư cách. Nhưng sao liệu, toàn bộ bí cảnh đều phảng phất xuất hiện biến cố gì? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bọn họ từng cái đáy lòng tự nhiên 10 phần không cam lòng. Mà đồng thời, lại bên ngoài, một đám bất diệt cảnh lão tổ, từng cái nhưng đều là thần mục mở ra. Từng đạo thần thông hướng về trước mắt vô số trong nước xoáy kéo dài đi vào. Muốn nhìn trộm rõ ràng, đến tột cùng là xảy ra biến cố gì? Thiên địa rúng động, trong lúc nhất thời, toàn bộ ý niệm hải nơi này đều đã trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thiên Thị Tinh Quân lại như cũ không thèm để ý chút nào. Hắn hướng Thiệu Dương mỉm cười. Tốt, truyền thừa cũng cầm tới. Chỗ này bí cảnh hủy diệt đang ở trước mắt. Chúng ta cũng nên rời đi nơi đây. Ngươi đã được thượng thừa truyền thừa. Sau khi trở về, chỉ cần dốc lòng tu luyện, củng cố một thân tu vi. Lại có bộ tộc này kinh nghiệm phụ trợ. Tin tưởng đột phá đến thông u cảnh. Không khó lắm, chờ ngươi đột phá đến thông u cảnh. Có lẽ người ta còn có gặp nhau thời điểm. Hiện tại Thiệu Dương, hay là quá yếu? Thiên Thị Tinh Quân nói xong, vung ống tay áo lên, đã đem Thiệu Dương mang lên, hướng ra phía ngoài phi độn. Siêu, hắn độn quang nhanh bực nào, cơ hồ chỉ là thoáng qua ở giữa, đã từ vô số trong nước xoáy phi độn ra, nhưng xung quanh cái khác kia một đám bất diệt cảnh. Từng cái đã sớm tại chờ đợi. Há có thể dùng cái này Thiên Thị Tinh Quân tùy tiện thoát thân. Cho nên, lập tức liền có từng đạo thần thông hướng về nơi này khóa chặt đi qua. Đạo hữu đã đến, một câu không nói liền đi. Tựa hồ không hợp thích lắm a. Còn mời ở lại đây đi. Thiên Thị Tinh Quân cười to, cũng không thấy hắn làm sao xuất thủ. Liền có từng đạo tinh tuyến ở trong hư không xuyên qua, răng khắp nơi, chỉ một thoáng trải rộng chu thiên. Nơi này hội tụ bất diệt cảnh cường giả phải có bao nhiêu? Dù là không phải kỷ nguyên này toàn bộ, nhưng ít ra cũng có vài chục vị nhiều. Nhưng kết quả, đối mặt nhiều người như vậy chặn đường, Thiên Thị Tinh Quân thong dong xuất thủ. Đúng là nhẹ nhàng linh hoạt mang theo Thiệu Dương từ đám người chặn đường phía dưới nhảy ra ngoài. Tu vi của hắn coi là thật khủng bố. Thiệu Dương cũng không nhịn được trong lòng trực nhảy. Cái này Thiên Thị Tinh Quân đến cùng là tu vi gì? Làm sao rõ ràng chỉ là một đạo ý niệm giáng lâm ở đây? Lại làm cho cái này một đám bất diệt cảnh. Ở trước mặt hắn cũng hoàn toàn không có bao nhiêu chống đỡ chi lực. Đang khi nói chuyện, Thiên Thị Tinh Quân đã mang theo Thiệu Dương từ đám người vây công phía dưới nhảy ra. Bất quá, kia một đám bất diệt cảnh lão tổ ở đây, há có thể ngồi nhìn hắn như thế nhẹ nhõm tới lui. Cho nên, đám người nhao nhao lần thứ hai xuất thủ chặn đường. Mà lần này, bởi vì kiêng kỵ Thiên Thị Tinh Quân thực lực, cho nên không ít bất diệt cảnh đều xuất ra mình tuyệt chiêu. Thiên Thị Tinh Quân cũng cảm thấy mấy phần áp lực, bất quá hắn độn quang tại mọi người thần thông bên trong biến hóa. Rất nhanh lại phát hiện, nguyên lai Ngân Giao tộc cũng ở trong đó, đồng dạng một cái thần thông quang ra. Thiên Thị Tinh Quân phất tay, dẫn xuất từng đạo tinh tuyến đem Ngân Giao tộc bất diệt cảnh thần thông đỡ lên. Đồng thời cười to nói, các ngươi tộc muốn vi phạm ước định a? Tại thiên đảo chi tranh thí luyện bên trong, các ngươi tuyệt không đoạt hồi tộc bên trong bảo vật. Còn mặt mũi nào mặt tiếp tục xuất thủ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.